Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 69 Tương Liên. Có thể đem phương Nam chi thần Chu Tước, cùng với độ kiếp phi thăng chân long mời đến xem đại môn. Tuy rằng không phải chính mình ra đại môn, hơn nữa vẫn là dính mỗ 12 tuổi cổ đông quang. Nhưng loại sự tình này nói ra đi, quả thực chính là quang tông diệu tổ hảo sao. Toàn bộ Giang Tín công nhân phát hiện, gần nhất không biết vì cái gì, công ty cao tầng nhóm đặc biệt thích đến công trường đi thị sát, đôi khi bọn họ còn sẽ bởi vì ai đi ai không đi vấn đề ầm ĩ một trận, nếu không phải biết công trường cái gì đều không có, liền hoang trơ trọi một mảnh. Một chúng công nhân còn tưởng rằng nơi đó có cái gì mưu nị đâu, trừ bỏ chính mình đi bên ngoài. Mấy cái cao tầng ngẫu nhiên cũng sẽ mang chính mình hài tử đi, tốt như vậy học tập cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Người khác đều là đọc sách, nhìn một cái, bọn họ có thể xem vật thật, toàn thế giới cũng không vài người có loại này vinh quang. Đây là Long, không chụp ảnh không ghi hình. Chỉ mang theo chính mình hài tử lại đây trường kiến thức, mấy cái cao tầng nhiều khôn khéo a. Tuy rằng không rõ ràng lắm phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng xem Hắc Long còn có Chu Tước thành thành thật thật đãi ở chỗ này, bọn họ liền biết khẳng định là Huyền Ngư bên kia chiếm thượng phong, chỉ cần làm không phải quá phận. Tin tưởng chính mình sinh mệnh an toàn hẳn là có bảo đảm, Diệp Công thích rồng đó là bởi vì hắn không nắm chắc, hiện tại bọn họ có hậu đài chống lưng, dù sao cuối cùng cũng là muốn bày ra đi triển lãm. Làm Hắc Long còn có Chu Tước trước tiên thích ứng. Tổng so đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn hảo, tỉ như bởi vì cảm thấy thẹn độ bạo biểu, sau đó dưới sự giận dữ giết chết mấy cái du khách gì đó. Ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông, gắt gao ôm chính mình hài tử. Mỗi vị cao tầng đã hưng phấn, lại có chút thấp thỏm, Long, nho nhỏ hài đồng chỉ vào trước mặt đen như mực sinh vật. Giống như Bi Bô Tập nói giống nhau niệm ra cái này tự, ba ba. Là 12 cầm tinh mặt trên cái kia Long sao? Đối, này cao tầng trên mặt không khỏi lộ ra có chung vinh dự biểu tình, giây tiếp theo. Tiểu hài tử đầu ngón tay vừa truyền, Phượng, ba ba ta biết, nàng là Phượng Hoàng đúng không? Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, cao tầng trên người hãn liền xuống dưới, bay nhanh mở to mắt. Chu Tước nghiến răng nghiến lợi, là Chu Tước ngươi hiểu không? Mới không phải cái gì cho má Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có ta như vậy xinh đẹp, có ta như vậy có khí thế sao? Lạnh lùng nhìn 17-18 mét có hơn nam nhân liếc mắt một cái. Quản hảo ngươi nhi tử, là, vội không ngừng theo tiếng. Cao quản thật cẩn thận cười làm lành, ba ba, nàng nói chuyện, đây là cái gì thần kỳ ma pháp sao? Phảng phất xem phim hoạt hình giống nhau, hồn nhiên không biết nguy hiểm là vật gì. Tiểu hài tử đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo kích động thét chói tai, ba ba ba ba, ngô ngô ngô ngô, thực xin lỗi, tiểu hài tử còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Ngài lão nhiều đảm đương, biết Chu Tước nhẫn nại lập tức liền đến cực hạn. Cao quản gắt gao che lại chính mình nữ nhi miệng, thực mau liền mang theo nàng rời đi nơi này, ba ba ba ba. Ngươi còn chưa nói nàng vì cái gì có thể nói đâu. Công ty tân khai phá trí năng sản phẩm, nhớ rõ đừng cùng người khác giảng, bằng không ba ba sẽ bị trừ tiền lương, nga nga nga. Ta đây nhất định ai cũng không nói. Thật ngoan, MMP, loại này nhật tử khi nào mới là cái đầu a? Chu Tước vốn dĩ cho rằng này đã phi thường quá mức. Không nghĩ tới càng quá mức còn ở phía sau, nhìn nơm nớp lo sợ đứng ở chính mình trước mặt Hà Phụ. Nàng mắt lạnh nhìn lại, ngươi lại có chuyện gì? Chính là hắn, chính là trước mặt người này. Nếu hắn giám thị không nghiêm, đắc tội kia đầu Hắc Long, chính mình cũng không đến mức bị liên lụy tiến vào. Thượng cổ thần thú uy thế cũng không phải là cái, gần là một chút hơi thở, đều làm Hà Phụ có chút ăn không tiêu, một hồi lâu. Hắn mới một lần nữa tìm về thanh âm, cái kia, có thể hay không phiền toái hai vị, hơi chút thu nhỏ một ít, bên này mà thực quý. Bọn họ hai cái thân hình lại như vậy khổng lồ, như vậy một chiếm, lập tức mấy cái trăm triệu liền đi ra ngoài, đối ích lợi khát vọng chiếm cứ thượng phong. Cho nên Hà Phụ lấy hết can đảm, tiến đến cùng Hắc Long còn có Chu Tước đàm phán, nghe được lời này. Chu Tước đầu tiên là không thể tin tưởng, ngay sau đó, nàng cơ hồ muốn bạo khởi đem trước mặt nhân loại xé nát. Người này thực sự đáng giận. Nàng đã hạ mình hàng quý đến loại tình trạng này, đối phương còn dám kén cá chọn canh, thâm giác chính mình bị vũ nhục, Chu Tước bay lên trời. Tiếp theo, nàng đối với chung quanh đất chính là một đốn cuồng oanh loạn tạc phát tiết xong sau. Chu Tước hung tợn nhìn chăm chăm Hà Phụ nhìn, ngươi còn như vậy vô lễ, này đó là ngươi kết cục, nhìn ngạnh sinh sinh trầm xuống 7-8 mét thổ địa. Hà Phụ đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng, hắn yên lặng gật đầu, minh bạch, nên nói không nói, đại lão không hổ là đại lão, nhìn xem này nho nhỏ một cái hành động, có thể tỉnh không sai biệt lắm 1 năm giờ công đâu. Đối lập Hà Phụ mặt ngoài sợ hãi, nội bộ tâm hoa nộ phóng, đốc công cùng với liên can công nhân không khỏi có chút u oán, này rõ ràng chính là bọn họ công tác. Như thế nào còn có người cường đoạt đâu? Ai, nhìn dáng vẻ, Giang Tín muốn đem phía trước nói tốt tiền công muốn giảm phân nửa cùng tung tăng nhảy nhót còn có. Thừa lực phát giận Chu Tước bất đồng. Hiện tại Hắc Long thật sự liền mở miệng dục vọng đều không có, ngẩng đầu nhìn sang thiên. Hắn không cấm lâm vào trầm tư. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như bây giờ đâu? Nói tốt độ kiếp lúc sau trời cao biển rộng. Nhậm chính mình ngao du đâu. Kết quả cũng chính là từ đáy hồ, dọn tới rồi trên bờ, còn phải nhậm nhân tham quan, còn không có tự do, buổi tối thời điểm còn phải hàng ngày bị Chu Tước ẩu đả quá thảm đi. Có hậu đài mẹ nó những người này vì cái gì không nói sớm. Bọn họ tuyệt đối là cố ý, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân, hấp thụ giáo huấn. Lần sau nhất định không cần tái phạm loại này sai lầm. Không chung a, tự do a, hắn hắc nham thề, nhiều nhất không vượt qua 100 năm, chính mình nhất định phải thoát đi nơi này. Hoàn toàn không biết chính mình trong miệng hùng hài tử đi hồ kiến là làm gì đó. Càng không biết bọn họ lúc sau làm ra bao lớn sự. Tham gia xong hoạt động sau. Giang Tinh Hải một thân nhẹ nhàng trở về công ty, lúc này. Trên mạng nhiệt nghị đã nháo ồn ào huyên náo, theo thời gian trôi đi. Đã có người lén lút chuẩn bị thịt người Huyền Ngư còn có Trịnh Hướng Nguyên, không có biện pháp. Ai kêu bọn họ hai cái vũ nhục chính mình thần tượng đâu. Thần tượng rất ít công khai cho thấy tâm tình của mình. Có thể nghĩ, lần này hắn đến tột cùng đã chịu bao lớn thương tồn. Lòng mang cực độ phẫn nộ còn có thống hận, mấy cái ái Giang Tinh Hải ái mấy dục điên cuồng fan ở phấn đầu mở một con mắt nhắm một con mắt. Dưới tình huống, lặng lẽ kéo một cái group chat mới vừa đem tin tức lộ ra đi. Không trong chốc lát này đàn liền thêm đầy, suốt 100 hào người. Đến từ cả nước các nơi, cái gì giới tính, cái gì tuổi tác đều có, đừng nghe nói mấy cái dắt đầu đàn chủ cùng với quản lý viên muốn làm cái gì. Lúc sau, còn lại mọi người đều sôi nổi cử hai tay hai chân tán thành, như là như vậy không có giáo dưỡng. Hai từ, chính là đến làm cho bọn họ ăn đến giáo huấn mới được. Phía trước ở trên phi cơ kia mấy cái fan cũng bị chuyên môn mời vào được. Nghe bọn hắn nói xong toàn bộ quá trình lúc sau. Toàn bộ phòng nói chuyện càng là tràn ngập 8 ngày chửi rủa Trịnh Hướng Nguyên cùng Huyền Ngư. Chống đối, quả thực phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn giống nhau, kẻ hèn hai cái hùng hài tử. Như thế nào có thể cùng chính mình linh hồn ký thác thần tượng so đâu? Liền tính là bọn họ mệnh, cũng đánh không lại Giang Tinh Hải một cây ngón út đầu, cái này nữ sinh. Ta giống như nhận thức, đều là A Tỉnh người. Vì rằng không ở một chung đi học, nhưng liền ở phụ cận cao trung nữ hài liếc mắt một cái liền nhận ra Huyền Ngư ảnh chụp đến nỗi. Trịnh Hướng Nguyên, vì rằng hắn cũng rất đẹp thực ánh mặt trời, còn mang điểm cái loại này bị hư ý. Nhưng, cùng Huyền Ngư cùng nhau khi, hắn đột nhiên liền trở nên không như vậy thấy được là một trung xa gần nổi tiếng học thần. Huyền Ngư thanh danh đã phóng xạ tới rồi phụ cận cao trung, cơ hồ sở hữu lão sư đều nói. Lấy nàng đầu óc, chỉ cần ở khảo thí đêm trước xem hai lần sách giáo khoa. Cuối cùng ít nhất cũng là cái 985 nguyên liệu, làm giáo dục ngành sản xuất nhiều năm như vậy. Bọn họ liền chưa thấy qua tốt như vậy mầm, nhìn đến ảnh chụp trong nháy mắt. Nữ hài đột nhiên liền nhớ tới cùng chính mình từng có gặp mặt một lần tiểu nữ sinh, văn tự phát ra. Đi 2 giây không đến, toàn bộ group chat liền sôi trào, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Là chỗ nào? Nói cho chúng ta biết hảo sao? Lại là như vậy thuận lợi sao? Lập tức, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ bộ dáng. Giống như quần ma loạn vũ, có thể là đang ở đi học. Cũng có thể là chơi di động bị lão sư phát hiện. Thẳng đến 20 phút sau, kia nữ hài mới có tân tin tức truyền đến. À tỉnh tỉnh một chung, cụ thể lớp không biết. Các ngươi có thể nghĩ cách hỏi thăm hỏi thăm. Địa chỉ có, kế tiếp chính là kêu gọi A tỉnh tỉnh thành sinh hoạt fan. Ta biết các ngươi bên trong có rất nhiều người cũng chưa cái gì tiền. Không có cách nào cấp ngôi sao mang đến cái gì trợ lực. Thông cảm các ngươi cũng có chính mình khó xử, ta tin tưởng ngôi sao sẽ không so đo nhiều như vậy. Không hổ là kích động cảm xúc một fan hảo thủ, đàn chủ lời này vừa ra, không ít không hề cống hiến fan tức khắc liền áy náy đi lên, người khác đều hoặc nhiều hoặc ít đều. Mua quá Giang Tinh Hải quanh thân hoặc là cho hắn cống hiến phòng bán vé gì đó. Liền bọn họ này đó khó khăn hộ. Liền dạp chiếu phim cũng chưa tiền đi, xem đều là chút trên mạng bản lậu, phẳng phất là đoán được mọi người tâm tư giống nhau. Đàn chủ ngón tay ở trên bàn phím tung bay, ngữ khí càng là tràn ngập hướng dẫn, trước kia sự ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại ngôi sao yêu cầu các ngươi chẳng lẽ liền sức lực đều không nghĩ ra sao? Kia khẳng định là không được, nội tâm áy náy đạt tới đỉnh núi. Không trong chốc lát, nhưng phàm là A tỉnh fan đều đi theo sôi nổi nhắn lại, đàn chủ yêu cầu chúng ta làm cái gì? Chúng ta lập tức chuẩn bị. Chính là, ta bên này cũng có thể. Mơ hồ biết đàn chủ đại khái là cùng nào đó phấn đầu có liên hệ. Mà cái kia phấn đầu thường xuyên có thể nhìn thấy Giang Tinh Hải. Nghĩ đến đây, dư lại người càng thêm ra sức yên tâm hảo. Chúng ta nhất định đem kia 2 cái hùng hài tử bắt được tới cấp ngôi sao hết giận. Suốt 13 cá nhân, ngữ khí đã cuồng nhiệt lại chắc chắn, thật giống như tuẫn đạo giả như vậy, mà Giang Tinh Hải người này. Chính là bọn họ đạo trong lòng, nói làm liền làm. Có 5 cái vừa vặn ở tỉnh thành người lẫn nhau đúng rồi ám hiệu lúc sau. Thực mau liền minh xác chính mình phân công ta đi mua súng bắn nước còn có thuốc màu. Các ngươi ai đi điều nghiên địa hình? Ta cảm thấy chỉ là như vậy còn chưa đủ. Chúng ta đến cho hắn 2-1 cái càng khắc sâu giáo huấn mới hảo. Các ngươi thấy thế nào? Tán đồng, đồng ý, đem thời gian định ở thứ 6 tan học. Biết lúc ấy ra trưởng nhiều nhất, trước công chúng 2 cái tiểu hài tử mặt cũng vứt lớn nhất, phảng phất là đã dự kiến tới rồi lúc ấy. Hình ảnh, mấy cái thượng đến hơn 20 tuổi, cho tới 13 đến 14 tuổi cuồng nhiệt phấn không khỏi cười lên tiếng, lúc này. Bọn họ còn làm kia chuyện này hướng Giang Tinh Hải tranh công mộng đẹp đâu. Hết chương.